Chương 02, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 2. Phồn Tinh tiểu thư, kế tiếp cho ngài truyền tống nguyên thế giới nội dung cốt truyện. Siêu thần hào nói xong, cũng mặc kệ đại lượng tin tức cùng nhau dũng mãnh tràn vào trong đầu, sẽ cho Phồn Tinh đại não tạo thành bao nhiêu phụ tải, trực tiếp liền một tia ý thức nhét vào trong đầu nàng. Kết cục chính là Phồn Tinh tiêu hóa suốt một ngày. Hải Thành Vân gia, 13 năm trước sinh hạ một đôi song sinh tỷ muội hoa. Tỷ tỷ đặt tên gọi Vân Gia Duyệt, mà muội muội thì đặt tên Vân Phồn Tinh. Bởi vì Vân Gia Duyệt sinh ra khó sinh, tốn thời gian quá dài duyên cớ, dẫn đến Vân Phồn Tinh sinh ra khi nghiêm trọng thiếu dưỡng khí, trải qua một phen cứu rút, mới bảo vệ Vân Phồn Tinh. Vân Gia ngay từ đầu còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chờ qua mấy tháng sau mới phát hiện, sau sinh ra đứa nhỏ, sẽ không khóc sẽ không cười, hiển nhiên chính là cái nhược trí Vân Gia tại Hải Thành là có mặt mũi nhà giàu người ta. Tôi chú ý chính là mặt mũi. Mới đầu vài năm, căn cứ cốt nhục tình thân, còn đối Vân Phồn Tinh không đành lòng. Nhưng theo thời gian trôi qua, Vân gia phụ mẫu đối một cái đầu vóc ngốc nữ nhi nhẫn mại độ, càng thêm thấp. Rốt cuộc tại Vân Phồn Tinh 6 tuổi thời điểm, đem nàng đưa đến ở nông thôn bà con xa chỗ đó gửi nuôi. Đơn giản gửi nuôi Vân Phồn Tinh di bà ngoại là cái từ thiện lao nhân ra, đem tiểu cô nương sủng phải hảo hảo. Ngược lại là tránh đi nàng sống đầu đường xó chợ nỗi khổ. Chờ di bà ngoại sau khi qua đời, Vân gia không có biện pháp, chỉ có thể đem nhân cho nhận trở về. Hảo hảo cất giấu, đỡ phải bị người khác phát hiện, đến thời điểm mất mặt. Cùng mẹ sinh ra, tỷ tỷ Vân gia duyệt ngày thì qua được so Vân Phồn Tinh muôn màu muôn vẻ rất nhiều. Nàng là trường học nhân vật phong vân, là Hải Thành giới danh viện đứng đầu danh viện, phụ mẫu sủng ái, đồng học chúng tinh phùng nguyện. Bên người còn có cái cực kỳ ưu tú Thanh Mai Trúc Mã Ngụy Tử Trác. Người sao, ăn no liền dễ dàng làm. Vân Gia Duyệt tuy rằng ưu tú, được Ngụy Tử Trác cũng không kém, đồng dạng đều là thiên chi tiêu tử, nháo mâu thuẫn thời điểm ai cũng không nguyện ý trước túi đầu. Có một lần nháo ngoan, Ngụy Tử Trác dưới cơn nóng giận, liền mượn say rượu, mạnh mẽ đem cùng Vân Gia Duyệt lớn giống nhau như lúc Vân Phồn Tinh kéo lên giường. Hơn nữa còn sinh ra cực kỳ thỏa mãn sung sướng cảm giác. Đó là từ cao ngạo kiêu căng Vân Gia Duyệt trên người không chiếm được. Khi dễ một cái đầu vóc đốc, cũng là rất phát rổ. Phồn Tinh tiêu hóa nội dung cốt truyện, chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, nhị cầu, ném lên giường sau, vì cái gì chính là gạch men nhị cầu, A Phi, siêu thần hào giải thích, à, là như vậy, ta là rất nhân tính hóa. Sẽ căn cứ tâm trí ngươi thành thục độ đến phân chia đẳng cấp, che chắn rất không thích hợp nội dung. A. Siêu thần hào tâm rất mệt. Rõ ràng là cái nhược trí, vì cái gì của ngươi chú ý điểm sẽ như vậy. Ngụy Tử Trác mặc dù ở Vân Gia Duyệt chỗ đó lòng tự trọng bị nhục về sau, sẽ cảm thấy Vân Phồn Tinh cái này nhược trí cũng không tệ lắm, ít nhất nghe lời. Nhưng, ai lại sẽ chân tâm thực lòng yêu mến một cái nhược trí thiếu nữ hắn thích, cuối cùng là Vân Gia Duyệt. Hai người gặp gỡ, cuối cùng quyết định kết hôn, thiên lại ở kết hôn thời điểm ra sự cố. Vân Gia Duyệt rời nhà trốn đi, không chịu ở trên hôn lễ lộ diện, Ngụy gia cùng Vân gia vì bảo toàn mặt mũi, vì thế nhượng Vân Phồn Tinh tạm thời thế thân. Quanh co lòng vòng, Vân Gia Duyệt cùng Ngụy Tử Trác cuối cùng hòa hảo. Vân Gia Duyệt đã trải qua một ít ngăn trở sau, cũng bắt đầu hiểu được thoái nhượng, lột xác vì Ngụy Tử Trác trong lòng hoàn mỹ người yêu. Được Vân Phồn Tinh cuối cùng là hai người trong lòng một cây gai, vì thế liền đơn giản đem nàng nhốt tại trong tầng hầm, giả vờ này cây gai từ trước đến nay không từng tồn tại qua. Vân Gia Duyệt cùng Ngụy Tử Trác trở thành một đoạn tình yêu giai thoại. Nhưng không ai biết, có cái gì cũng đều không hiểu nhược trí thiếu nữ Vân Phồn Tinh, tại mờ tối trong tầng hầm ôm đầu gối mà ngồi, mồ côi không chỗ nương tựa, đến cuối cùng liền ánh nắng đều không có nhìn thấy, cứ như vậy chết đi. Chiến thần đại nhân linh hồn mảnh vỡ, tại thích hà trên người. Siêu thần hào nhắc nhở nói.